Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 460, cuối cùng chuẩn bị. Đối với Hứa Tứ Phúc dẫn đầu quản gia đoàn đội, Hứa Chiết Phi thường hài lòng. Cho dù là hai cái thực tập quản gia, cũng đều có tiếp cận 2 năm kinh nghiệm làm việc. Sau mới vừa tốt nghiệp, người mới muốn thuần thục nhiều. Mà ba người khác thông báo tuyển dụng, cũng đều là Hứa Tứ Phúc phụ trách. Lúc trước hắn phục vụ gia tộc Phát Tích cũng liền mấy chục năm công phu. Lần thứ nhất xin mời quản gia chính là xin mời Hứa Tứ Phúc. Cho nên Hứa Tứ Phúc tại nó gia tộc vẫn là có vài lời quyền. Tộc nhân đối với hắn cũng đều khá là kính trọng. Cũng hắn là một cái người Hoa, đang chọn tuyển cái khác quản gia thời điểm, khẳng định ưu tiên lựa chọn người Hoa chiếu cố. Trừ Hứa Tứ Phúc bên ngoài, Tiêu Yến năng lực cũng rất không tệ, bằng không thì cũng không có khả năng tại người da trắng quản gia phổ biến thu phí tương đối cao tình huống dưới, cầm tới cùng người da trắng quản gia đồng dạng tiền lương. Bốn người tiền lương theo thứ tự là 6 vạn, 3, 6 vạn, 1, 5 vạn, 1, 5 vạn bảng Anh. Xác định nhận lấy mấy người về sau, Hứa Chiết liền nói ra, bây giờ trở lại quốc nội, cũng đừng theo bảng Anh đến tính toán, cũng nhập ra tùy tục đi. Hứa quản gia ta cho ngươi 50 vạn tiền lương, Hoa quản gia 30 vạn, hai tên thực tập quản gia 15 vạn, không có vấn đề à? Đương nhiên không có vấn đề, cảm tạ thiếu gia khẳng khái. Đạt được Hứa Chiết xác thực hồi phục, Hứa Tứ Phúc ánh mắt lóe lên một vòng vui mừng. 750 lập tức dẫn đầu hướng Hứa Chiết cúi người chào nói. Về sau sẽ vì ngài phục vụ, hy vọng nhóm chúng ta phục vụ có thể để cho ngài hài lòng. Đối với Hứa Tứ Phúc tới nói, trở lại quốc nội tiền lương quản chi là thấp một chút, hắn cũng là có thể tiếp nhận, dù sao quốc nội tình huống cùng nước ngoài không có so sánh tính. Quản gia cũng không phải thượng lưu xã hội bên trong dòng chính. Nhưng Hứa Chiết cho bọn hắn giá cả không có bất luận cái gì giảm xuống, thậm chí thật cao ra một tia. Cái này đã đủ để cho bọn hắn cảm kích. Nhất là hai cái thực tập quản gia, tiền lương trực tiếp so trước kia dâng lên hơn 2 vạn nhân dân tệ. Đối với Hứa Chiết tình huống, Hứa Tứ Phúc mấy người cũng là có chỗ hiểu. Dù sao cũng là bọn hắn sắp phỏng vấn cố chủ, sớm tại Tịch Tịch chưa có trở về trước đó, bọn hắn liền hiểu qua Hứa Chiết tư liệu, dù chỉ là theo mặt chữ lên hiểu, Hứa Chiết thành tựu cũng đủ làm cho người bội phục. Giống bọn hắn trước đó chỗ phục vụ gia tộc, cuối cùng gia sản tại 30 ức euro khoảng chừng, đổi thành nhân dân tệ lời nói cũng chỉ là 200 ức ra mặt. Nhưng Hứa Chiết đâu? Hứa Chiết giá trị bản thân chỉ là theo trên mạng hiểu liền có thể biết rõ, chí ít tại 300 ức trở lên, so với bọn hắn trước đó phục vụ gia tộc còn muốn hơn cường đại. Mà bọn hắn trước đó phục vụ gia tộc là phát triển 30 năm mới đi đến bây giờ tình trạng. Trong đó có vô số người cố gắng, Hứa Chiết một người, thời gian nửa năm liền vượt qua bọn hắn rất nhiều. Có thể cho như thế một cái Hoa Hạ thương nhân bên trong mới phát lấp lánh chi tinh phục vụ, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối so trước kia mạnh quá nhiều. Hứa Chiết thành công nhận lấy quản gia đoàn đội, Vạn Tôn công ty cũng cao hứng phi thường. Điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể cầm tới một bút không người hầu vàng. Mặc dù đoàn đội chỉ có 4 người, nhưng bọn hắn thu phí thế nhưng là dựa theo thuê quản gia tiền lương tính toán, trực tiếp thu lấy nửa tiền lương hàng năm tư làm tiền hoa hồng. Giống Hứa Tứ Phúc bọn người cũng bởi vì một cái con đường, nói một tiếng sự tình, Hứa Chiết liền cần thanh toán 660 vạn tiền hoa hồng. Số tiền kia xác thực rất nhiều, nhưng nếu như không có Vạn Tôn công ty tại bên trong tiến hành liên hệ lời nói, Hứa Chiết muốn chiêu đến phù hợp quản gia rất khó, mà lại tuyển nhận quản gia đoàn đội, nếu như không có gì ngoài ý muốn lời nói, kia là sẽ kéo dài phục vụ rất nhiều năm. Tại Tây Phương rất nhiều trong gia tộc, một chút quản gia thậm chí trở thành cha truyền con nối chế, tồn tại. Gia gia phục vụ xong cái này gia tộc về sau, lão nhường nhi tử tiếp nhận, nhi tử lão nhường cháu trai tiếp nhận. Loại chuyện này tương đương phổ biến, như thế tính toán bắt đầu. Tiền hoa hồng cũng không phải rất đắt, dù sao cũng là duy nhất một lần thanh toán. Chúc mừng Hứa tiên sinh tìm tới ngưỡng mộ trong lòng quản gia đoàn đội. Có thể làm cho ngài hài lòng, cũng là nhóm chúng ta Vạn Tôn công ty vinh hạnh. Tại Hứa Chiết sau khi xác định, Tất Á Phương rất hợp thời xuất hiện, mở miệng chúc mừng nói. Tất nữ sĩ ngươi cũng quá khách khí, có thể tìm tới tốt như vậy quản gia, toàn bộ nhờ các ngươi Vạn Tôn công ty con đường đâu. Hứa Chiết cùng đối phương khách sáo vài câu, về sau, không có nhiều trò chuyện, liền giao tiền hoa hồng về sau, mang theo Hứa Tứ Phúc bốn người đáp lấy máy bay trực thăng trở lại bán đảo khách sạn. Đến khách sạn về sau, ở tầng chót vót phòng tổng thống xuống cấp cao thương vụ trong phòng cho bọn hắn đặt trước tốt gian. Phòng về sau, Hứa Chiết đem Hứa Tứ Phúc kêu tới mình trong phòng. Hứa quản gia, hôm nay là ngươi mới vừa làm việc, ấn lý thuyết hẳn là cho ngươi một chút quen thuộc thời gian. Nhưng có một số việc càng sớm chuẩn bị càng tốt, cho nên chỉ có thể để ngươi lập tức khai triển công việc. Hứa Chiết nói cho hết lời, Hứa Tứ Phúc liền lập tức khách khí trả lời. Thiếu gia ngài quá khách khí, theo ngài gật đầu một khắc này bắt đầu. Ngài bất cứ mệnh lệnh gì chính là ta nhiệm vụ, có gì cần ngài cứ việc phân phó. Vừa rồi ngươi nói quốc tế bạc trắng kỳ hạn giao hàng vấn đề, cũng là ta gần nhất đang chăm chú. Đối với cái này cũng có chút mục đích, tiếp xuống ta có hai chuyện cần ngươi đi làm. Hứa Chiết phân phó nói, chuyện thứ nhất, trong thời gian ngắn nhất tìm tới một cái thế giới đỉnh tiêm thương nhân đoàn đội làm ngắn hạn mướn. Tốt nhất có thể trực tiếp nhận lấy bọn hắn, giá tiền không là vấn đề, nhưng nhất định phải năng lực mạnh. Chuyện này ngươi tự mình đi làm, tạm thời không muốn bộc lộ ra thân phận ta, dùng Ly Ngạn công ty danh nghĩa thao tác. Chuyện thứ hai, ghi tên mấy nhà Ly Ngạn công ty, dùng một nhà trong đó mướn cái đoàn đội này, đồng thời làm tốt thao tác bạc trắng kỳ hạn giao hàng chuẩn bị. Tốc độ càng nhanh càng tốt. Nghe được Hứa Chiết phân phó về sau, Hứa Tứ Phúc lập tức gật đầu đáp. Tốt thiếu gia, ngài còn có cái gì phân phó sao? Nếu như không có lời nói, ta lập tức bắt đầu xử lý hai chuyện này. Tạm thời không có, ngươi trước bắt đầu đi làm đi. Tốt thiếu gia, vậy ta trước hết cáo lui. Ngài có bất cứ phân phó nào có thể bất cứ lúc nào gọi ta. Tại Hứa Tứ Phúc sau khi đi, Hứa Chiết lẳng lặng ngồi ở trên ghế salon tự hỏi. Mới vừa đem Hứa Tứ Phúc cho thuê, liền để đối phương tham dự tự mình kỳ hạn giao hàng sự tình. Đây là không có cách, bây giờ còn có một tháng cuối cùng thời gian, Hứa Chiết nhất định phải nhanh chóng làm ra mưu đồ. Không có thời gian chậm trễ nữa. Hứa Chiết không có nhiều thời gian như vậy đi kỹ càng điều tra Hứa Tứ Phúc nội tình là có hay không. Thực, nhưng liền xem như không chân thực, tối đa cũng chính là bại lộ tự mình giá trị bản thân như thế nào. Phương diện khác Hứa Chiết đã sớm làm đủ cân nhắc, bất quá về sau rất nhiều bí ẩn sự tình ít không cho đối phương qua tay. Cái kia điều tra vẫn là đến điều tra. Nhưng điều tra đồng thời không cần thiết dừng lại động tác của mình. Dưới mắt trọng yếu nhất sự tình chính là đem tự mình tất cả có thể động dụng tài chính toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Cần làm cao bạc trắng kỳ hạn giao hàng làm che giấu. Chờ lấy tháng sau phát sinh ở đảo quốc trận kia cổ tai. Trắng trợn kiếm lấy tai nạn tài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.